L'amour et le soleil séparés. Il est mort, il est mort le soleil. Mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Yeah. On dormait sur le sable chaud. Et pour moi il faisait beau. Il faisait beau même dans mon hiver. C'était hier. Il est mort, il est mort le soleil. L'ombre est sur ma vie, dans mon cœur la pluie. Et mon âme s'habille de gris. Yeah. La couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux, c'était la couleur de la mer, c'était hier. L'amour et le soleil séparés. Macho y de chien, head a head, banan chien. Khi chúng ta lìa duyên, thương yêu âm u như mặt trời đen. Mặt trời đã chết và nắng chết tình đã hết. Chỉ thân tàn riêng em, riêng có em. Bôi đen nơi tim em trong hồn em. Ngày nào trên bãi cát mình quấn quýt bên nhau, trong gió trong mưa tình vẫn dâng cao, trong nắng những sao đời mặt trời đã chết, hè cũng hết và nắng tắt, tối đen nơi con tim vừa khóc trong lòng em. Ôi âm u, ôi đen trong hồn em. Ngày nào em yêu mến màu xanh ngát phiêu diêu, yêu mến trời đã chín, hè đã hết và nắng tắt. Ta đưa nhau đi vào đêm, ngày nào trên bãi cát mình quấn quýt bên nhau, trong gió trong mưa tình vẫn dâng cao, trong nắng mặt trời đã chín, hè đã hết và nắng tắt. Ta luôn câu thương yêu khi chúng ta lìa nhau, đưa nhau, ta đưa nhau đi vào.